Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cô nghe nè, hắn nhìn nó nghiêm túc, mấy hôm nữa tôi đưa cô đến công ty Comex để cô làm quen với dàn diễn viên ở đó. Kịch bản thì họ sẽ đưa cho cô chi tiết. Còn giờ tôi sẽ nói qua kịch bản để khi đó cô bị bất ngờ. Tôi á, nó ngạc nhiên hết mức. Mặt ngu ngu lấy đâu ra tài năng diễn xuất. Hắn gật đầu, cái MV ngày trước có cô đã thành công và bán rất chạy. Nó cũng đã củng cố The C thêm cho cô. Công ty ấy muốn có cô làm vai chính trong bộ phim này. Nhưng cô phải nghiêm túc. Nó đánh dấu cả sự nghiệp của cô sau này đấy. Nó gật gù. Nhìn cái mặt đã biết là cô hiểu gì rồi. Trong đấy, cô sẽ là nữ chính. Hắn bật TV lên. Cho nó xem đoạn băng của những diễn viên nước ngoài đóng. Cô tên là Enzo. Và Devil vẫn tên là Devil. Nó là em gái thân thiết của cô. Hai nanogam yêu thương nhau như chị em. Nhưng có sự xuất hiện của một kỵ sĩ là tôi đây. Vẫn lấy tên thật. Vì giờ tôi là ca sĩ nổi tiếng rồi. Đây như là câu chuyện của chính mình chứ cô phải mình là nhân vật trong phim nữa. Cốt truyện nói về cái gì? Nó tò mò hỏi. Thì, hắn ấp úng. Khó nói ghê à nha. Cả cô và Devil cùng yêu hắn, Evil nhìn hắn và nó, nhưng hắn chọn cô và rồi hai chị em tranh giành. Đấu đá nhau, rồi kết thúc có hậu, sao chị này thích Bon Chen vậy? Cái gì, nó nuốt nước bọt cái ực. Cô phải, hắn cau có. Devil hãm hại Enzo, và Enzo đã nhường tôi cho Devil sau đó cô ấy bỏ đi. Tôi đi tìm và chúng tôi trở về. Chả hiểu gì sất, nó nhún vai. Biết ngay mà. Thôi. Hôm sau, hắn chán nản. Tôi đi tìm kịch bản à hiểu. Nó gật gật. Nhưng nhìn cái mặt đã biết là nó có biết cái gì đâu, chơi trò gì đi. Ai thua thì hát một bài, chị này đang hứng chế thơ. Vậy thì hát luôn đi. Hắn cầu nhau. Ok, nó hưởng ứng nhiệt liệt, hát gì bây giờ? Tôi hát trước. Ba là tên cướp vàng. Mẹ là tên cướp đô. Con là tên cướp tiền. Ba tên cướp lưu manh la là lá la la. Cướp hết một ngân hàng. Con này cô biết đến hai chữ nghiêm túc hả trời. Ba thì hay đánh đề. Mẹ lại hay đánh lô. Con thì hay đánh ân. Cả nhà đánh linh tinh. La là lá la la. Bóc lịch cả gia đình. Evil tiếp vào ngay sau nó. Đỗng lõa. Hát xong cả hai đứa cùng đập tay rồi ngồi cười như nắc nẻ. Còn hắn nhìn nó và Evil nản luôn giơ tay lên trời rồi kêu. Tôi thua. Anh thua chứ còn gì nữa. Trên cành cây chim chết. Vì em phun thuốc trừ sâu nó tiếp tục hát. Chị ơi. Im dùm em cái. Bao đại nhân chết đói. Vì tôi không cho vay tiền Evil tiếp. Nó cau có. Tôi đang hát chim với sâu mà sao cô lại nhảy sang Bao Thanh Thiên rồi. Tí nữa nhảy vào cả Tôn Ngộ cô ý hả. Thì hát kiểu cô Evil phân bua, tôi cũng phải tự sáng tác ra chứ. Đờ si rồi. Nó trao mày. Hát tiếp. Đá bóng với đá cầu triển chiêu đánh cho tác đầu. Hích. Công Tôn Sách buồn rầu nhảy lầu tự tử chết tươi. Evil hát nốt câu cuối rồi hai đứa lại nhìn nhau cười. Ôi. Giời đất ơi. Hắn nhìn nó và Evil mặt dài thườn thượt đi lên phòng cô thèm nói câu nào. Nó thấy vậy liền chạy lại lôi. Kéo kéo. Thôi. Đừng có nản mà. Nó cười tươi roi rói. Hắn lại cảnh giác. Lại đây. Lại gì nữa đây chị? Ba chúng ta ngồi như là. Evil nhìn nó rồi nói. Như một gia đình sắp chết đói giữa đêm đông. Nó nối tiếp vào. Đầu con này chỉ nghĩ đờ si thế. Cái. Hắn nản luôn với nó. Gia đình. Là như thế nào vậy? Thông cảm anh này du học nước ngoài từ bé. Thì là, Evil ngẫm nghĩ một lúc. Còn nó thì hơi bất ngờ. Tôi phải nói sao cho anh hiểu nhỉ? Evil cũng cô khác gì nên hiểu cảm giác của hắn. Evil tiến lại ngồi sát sàn sạt vào hắn. Hắn quay ra gắt to. Xê ra coi. Nóng muốn chết, sợ chị ý ghen. Evil quay ra ngồi góc phòng rồi tự kỷ. Khiến hắn hơi cuống. Thôi. Lại đây đừng có dỗi mà. Dại gái. Thấy vậy Evil lại chạy lại ngồi sán gần hắn. Lần này hắn lại quát ầm. Đã bảo là đừng có ngồi sát kiểu đó mà. Evil lại quay về chế độ tự kỷ. Khiến hắn nản. Thôi, cô cần phải bi quan đến thế đâu. Hích bó tay. Lần này cả Evil và nó đều sán giạt vào ưng hắn khiến hắn thấy hơi bị bực bội luôn. Sao cả cô cũng bon chen. Hắn liếc nhìn nó rồi gắt. Tránh ra hết cho tôi. Nó và Evil quay ra chế độ tự kỷ xó nhà khiến hắn lại phải mất công luống cuống. Các cô trêu tôi đó hả? Giờ anh mới phát hiện ra hả? Thôi, tôi đi về, Evil đứng lên, hôm nay chơi vui lắm. Hi hi, thiên thần sa ngã à? Khoan đã, hắn gọi Evil lại. Sao cô cứ luôn miệng gọi Nguyệt Nga là thiên thần sa ngã thế? Thì cô ấy đúng là vậy mà, Evil tròn mắt và ngơ ngác, 2 nanogram cô biết sao? E cũng cô biết chị ạ, nó và hắn lắc đầu. Cô hiểu, Evil lại chẹp miệng rồi ngồi xuống bên cạnh nó và hắn. Cách chương.